Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1708, từng bước phân hóa. Phong Yên Thành bên ngoài chiến đấu theo vừa mới bắt đầu hùng vĩ công thành cảnh tượng, đến bây giờ đã biến thành ngoài thành không có một ai. Đen nghịt biển người yên tĩnh đứng tại thành tường 100 mét bên ngoài xem chừng. Chỉ ít có 10 phút đồng hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ đúng là bị đánh sợ. Người nào cũng không muốn lại đi chịu chết. Các huynh đệ lên a. Làm sao đều bất động. Đại gia hỏa cùng một chỗ xông đi lên. Sớm một chút san bằng tòa thành thị này. Đều đang làm gì? Vì cái gì không đánh? Ngoặc kép. Trong biển người các cái khu vực, dày đặc trong đám người, từng cái thương khung liên minh đám thám tử đều tại nghĩ hết biện pháp cổ động các người chơi tiếp. Tục công kích thành thị, bọn họ phụng thương khung lãng tử mệnh lệnh, muốn kích phát người chơi bình thường nhóm lửa giận, lại mới cho Phong Yên Thành chế tạo phiền phức. Nếu như người chơi bình thường nhóm không công kích, phe phòng thủ tư nguyên tiêu hao liền ở vào đình trệ trạng thái. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhưng là thương khung lãng tử vạn vạn không nghĩ đến. Từ khi Lý Minh biết được Quang Huy Thánh Đường tình huống về sau, liền cũng bắt đầu ở hỗn độn trận doanh nội bộ xếp vào chính mình tay mắt. Thương khung lãng tử muốn để người chơi bình thường tiếp tục liều mệnh. Nhưng Lý Minh tay mắt cũng tại bắt đầu phát huy tác dụng. Cửu Châu Phong Vân các bí mật phái ra đại lượng người chơi, đồng dạng trà trộn tại người chơi bình thường nhóm trung gian. Mọi người khác hành động thiếu suy nghĩ, vừa mới đánh thảm liệt như vậy, chúng ta thế mà còn là không thể dựa vào gần thành tường. Người ta thành lâu một chút độ bền cũng không đánh rơi. Mọi người tuyệt đối đừng lại đi chịu chết. Các huynh đệ, chúng ta thuẫn chiến sĩ đều bị giết không sai biệt lắm. Không có người ở phía trước phòng ngự, người nào tiến lên người nào thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết thương khung liên minh, bọn lão tử ở phía trước liều mạng, bọn họ người ở nơi nào? Ngoặc kép, Cửu Châu Phong Vân các người chơi dựa theo Lý Minh chỉ thị cho Cửu Châu kinh lôi ý tứ. Trong đám người không ngừng ảnh hưởng đại lượng người chơi bình thường nhóm tâm tư. Trải qua bọn họ kiểu nói này, đại lượng người chơi bình thường nhóm cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được. Đúng nga, chúng ta đánh lâu như vậy, thương khung người liên minh một cái cũng không thấy. Dựa vào cái gì để cho chúng ta ở phía trước chịu chết? Chúng ta cũng không có máy móc vũ khí, càng thêm không có quân đoàn chỉ huy chiến thuật. Đây không phải không chịu chết à, chỗ sùng yếu các ngươi hướng. Dù sao ta là không hướng, trừ phi thương khung liên minh bắt đầu công thành, ta giống như nhớ đến, thương khung người liên minh trốn ở chúng ta đằng sau, một mực tại xem náo nhiệt đây. Cái gì, đây không phải đem chúng ta cố ý đẩy đến phía trước chịu chết sao? Ta đi, đám người này tâm thật hắc a. Ngươi xem người ta bốn đại liên minh, tại Hòa Bình Thành mở chiến thời điểm, người ta bốn đại liên minh người thế nhưng là một mực xông lên phía trước nhất. Chấm ngoặc kép, tại Cửu Châu Phong Vân các người chơi tận lực cổ động dưới. Phong Yên Thành ngoại hỗn độn các người chơi, đã bắt đầu dần dần phẫn nộ, nhưng là Lý Minh chưa bao giờ nghĩ đến hiện tại liền có thể làm cho đối phương trận doanh phân hóa. Loại chuyện này nhất định phải từng bước một đến, chỉ cần chôn xuống bất mãn hạt giống, tại đi qua dài dằng dặc chiến đấu từng bước một kế hoạch. Để hỗn độn các người chơi triệt để thấy rõ ràng thương khung liên minh chân thực ý đồ. Dạng này mới có thể hoàn toàn để thương khung liên minh bị cô lập. Không thể tiết lộ bí mật tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể lấy dạng này thủ đoạn. Để đối thủ dần dần mất đi người chơi bình thường nhóm chống đỡ. Đi qua Cửu Châu Phong Vân các người chơi một trận ồn ào. Ban đầu vốn là không muốn tiếp tục tiến công hỗn độn các người chơi, càng thêm không để ý tới những cái kia thương khung liên minh mật thám cổ động. Tiếp tục ngốc tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Trên thực tế bọn họ cũng biết, hiện tại đi công thành chỉ là một con đường chết, bởi vì bọn hắn rốt cuộc thu thập không đủ vừa mới thuẫn chiến đội ngũ. Trừ phi những thứ này thuẫn chiến sĩ phục sinh sau lại lần chiến trường. Bất quá đến lúc đó, chỉ sợ những thứ này bỏ xuống một lần thuẫn chiến sĩ, cũng sẽ không lại đi làm cái này oan đại đầu. Nhìn bên ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, thủ thành mới các người chơi cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Trong mắt bọn hắn, ngoài thành những địch nhân kia đều là điểm kinh nghiệm cùng khen thưởng. Bọn họ nếu là không tiến lên, như thế ở lại thực sự quá tịch mịch. Minh ca, bọn họ thật không đến công thành. Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, sẽ đến, bọn họ có thể không đánh, nhưng thương khung liên minh có thể đợi không được. Lý Minh khẽ cười nói, nhưng hôm nay bọn họ là sẽ không lại đến công thành. Đến đón lấy thời gian chỉ sợ là đợi uổng công một trận. Kinh Lan cười nhạt nói, tựa như suy đoán như thế, từ giờ trở đi mãi cho đến sắp 17 điểm thời điểm. Phong Yên Thành quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh, đen nghịt biển người chỉ là yên tĩnh xem chừng, lại cũng không ai nguyện ý vượt qua nguy hiểm phòng tuyến. Thương khung lãng tử trong khoảng thời gian này gấp dị thường phẫn nộ. Nhưng vô luận hắn để đám thám tử như thế nào thúc giục, phía trước các người chơi cũng là án binh bất động. Sau cùng nhận được tin tức là người chơi bình thường nhóm đều đang đợi thương khung liên minh tiến lên công kích, bọn họ mới sẽ phối hợp chiến đấu. Bằng không bọn hắn người nào cũng sẽ không chủ động tiến lên. Nhìn lên trời sắc đã gần đến đang lúc hoàng hôn. Dựa theo trận doanh chiến quy tắc thiết lập, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ đến xế chiều 17 điểm mới thật sự là thời gian chiến đấu. Qua thời gian này, hết thảy đều sẽ khôi phục trận doanh chiến mở ra trước trạng thái. Bọn họ còn có thể hướng địch nhân phát động công kích, nhưng lại không hưởng thụ được trận doanh chiến chiến đấu khen thưởng. Truyền mệnh lệnh của ta, chiến đấu quân đoàn ngay tại chỗ chờ lệnh. Muốn tham gia tối nay lôi đài thi đấu người có thể sớm rời đi chuẩn bị. Thương khung lãng tử bất đắc dĩ khiên nói, tuân mệnh. Quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuyển đạt hắn ra lệnh. Cô Nguyệt huynh, người công tượng quân đoàn cũng không thể đình chỉ công tác. Ta cần đại lượng khí giới công thành, ngày mai nhất định phải phát động công kích. Không phải vậy trưởng lão hội chỗ đó chúng ta hai cái không cách nào bàn giao. Thương khung lãng tử nói ra, biết, ta người đã bắt đầu chia lớp công tác, không biết đình chỉ chế tạo đạo cụ, ngày mai lại sẽ có một nhóm mới máy móc đạo cụ cung cấp cho ngươi nhóm. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu nói, chỉ là không biết Quang Huy bên kia là tình huống như thế nào, cả ngày hôm nay cũng không có gặp bọn họ truyền đến cái gì trọng yếu tin tức. Thương khung lãng tử nhíu mày nhìn về phía trước, đoán chừng tình huống không ổn. Từ khi thiên mệnh trận doanh các người chơi bị đuổi ra Hòa Bình Thành về sau, Quang Huy Thánh Đường bên kia cũng chỉ phát qua một lần tin tức, nói bọn họ bị ngăn cản tại cơ sở quan trọng địa đồ phía trước. Phàm là bốn đại liên minh khống chế lãnh địa, đều không cho phép bọn họ tùy tiện tiến vào. Cũng khác trông cậy vào bọn họ có cái gì trọng yếu phát hiện. Cô Nguyệt Hàn Tinh thở dài nói, đáng chết, toàn bộ Quang Huy Thánh Đường đều bị địch nhân như thế phòng bị. Chẳng lẽ bọn họ bên ngoài quân đoàn người chơi cũng bị nhìn chằm chằm. Thương khung lãng tử tức giận không thôi, không thể trách Vĩnh Hằng quân. Đoán chừng bốn đại liên minh đối quan trọng địa đồ phòng ngự biện pháp làm được 10 phần đúng chỗ. Vĩnh Hằng huynh bên kia chính đang nghĩ biện pháp đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh khuyên. Trên thực tế, theo trận doanh chiến tức sắp mở ra mấy ngày nay, Lý Minh thì đối cái này gián điệp quân đoàn vô cùng kiêng kỵ. Hắn chỉ lo lắng địch nhân sử dụng Quang Huy Thánh Đường người chơi. Nghĩ hết biện pháp tìm hiểu thiên mệnh trận doanh phòng ngự tình huống, cho nên một mực tại suy tư như thế nào phòng bị bọn gia hỏa này chỗ nào cũng có. Nhưng hắn chỉ có thể để các người chơi nhìn thẳng những cái kia đầu đội lên Quang Huy Thánh Đường. tên người chơi. Về phần bọn hắn bên ngoài quân đoàn người chơi, nhìn qua cùng người chơi bình thường không có gì khác biệt. Muốn bảo vệ tốt bọn họ là căn bản chuyện không có khả năng. Cuối cùng vẫn là cáo già Hoàng Triều Lang Huyết đưa ra một cái phương án. Phàm là tất cả hạch tâm phòng ngự khu vực, đến thời điểm nhất định phải từ 4 đại liên minh người tự mình phòng thủ. Người chơi bình thường nhóm một mực không thể tới gần, dạng này mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.